Đạo tâm trùng ma, chương 1137, một chọi ba, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong tuy rằng đã đại chiến một hồi với Hoàng Thái Cực, hơn nữa chiếm thượng phong tuyệt đối, nhưng đây chỉ là vì đạo lực của Tần Thiếu Phong cuồn cuộn không dứt, mà ở phương diện này, Hoàng Thái Cực lại không sánh bằng, nhưng điều này lại không có nghĩa là Tần Thiếu Phong có thể giữ ba người bọn họ lại, đừng nói Lưu Hán không tin, cho dù là Hoàng Thái Cực vừa cùng Tần Thiếu Phong đại chiến một hồi cũng không tin. Đơn đả độc đấu thì Tần Thiếu Phong có thể chiếm thượng phong, nhưng Tần Thiếu Phong nếu muốn giữ Lý Nguyên, Lưu Hán và Hoàng Thái Cực lại, sẽ phải đồng thời đối mặt với ba người, như vậy, ba người phối hợp lại tất nhiên là không cần lo lắng khôi phục đạo lực không bằng, cho nên không ai tin Tần Thiếu Phong có thể giữ bọn họ lại. Nghe thấy lời nói của Lưu Hán, Tần Thiếu Phong cười cười, lập tức lật tay, tinh thần đế tỷ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, bên trên tinh thần đế tỷ này hiện giờ đã là tất cả long tử đều trở về vị trí cũ, bên trên chính là long tử nhai tý mạnh nhất trong cửu đại long tử, mà lúc này Tần Thiếu Phong đã biết thực lực của long tử nhai tý cảnh giới cổ thánh thập tam trọng thiên đỉnh phong, chỉ thiếu một bước là có thể đột phá đến cảnh giới tổ thánh. Long tử khác cũng phần lớn đều là cảnh giới cổ thánh, chỉ có long tử thao thiết thực lực kém cỏi nhất, có điều ở trên tinh thần đế thì tốc độ tu luyện cũng cực nhanh, tin rằng không bao lâu nữa long tử thao thiết cũng có thể đuổi kịp. Mà toàn bộ long tử trở về trên tinh thần đế thì cũng cuối cùng khôi phục hình dạng vốn có, đương nhiên, cũng khôi phục uy lực vốn có. Tần Thiếu Phong nhìn tinh thần đế tỷ trong lòng bàn tay, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, lập tức vươn tay ra ném đi tinh thần đế tỷ này vọt tới hư không, trực tiếp bay tới điểm cao nhất của Đại Tần Thiên Triều, sau đó trên tinh thần đế tỷ nở rộ quang mang, phóng ra chung quanh, bao trùm toàn bộ đại cương của Đại Tần Thiên Triều. Quang mang từ trên tinh thần đế tỷ phóng xuất ra hình thành một lồng phòng hộ bao phủ toàn bộ Đại Tần Đại Cương, mà bị bao phủ trong đó tất nhiên là còn có đại đế của 18 thiên triều, Hoàng Thái Cực, Lưu Hán, Lý Nguyên nhìn thấy một màn này, đều dùng mình, rồi lập tức cảm giác được không gian chung quanh trở nên chắc chắn hơn bình thường, với thần niệm chi lực của bọn họ không ngờ là cũng không thể xuyên thấu. Điều này khiến cho Lý Nguyên đều có một loại cảm xúc bất an, mà lúc này, tinh thần đế tỷ bồng bềnh trên bầu trời lại bộc phát ra thần quang sáng lạn, rồi sau đó cửu đại long tử bắt đầu từ từ trên tinh thần đế tỷ xuống, long tử thao thiết ra, trên người long tử khác đều bộc phát ra khí tức cổ thánh, thậm chí khí tức long tử nhai tý, bổ lao so với khí tức của ba người bọn họ còn cường hãn hơn rất nhiều. Nhìn thấy một màn này, Lý Nguyên bọn họ sắc mặt đều trở nên khó coi, đến lúc này bọn họ cuối cùng cũng minh bạch đây là một cái bẫy, nếu nói lúc trước bọn họ cho rằng Tần Thiếu Phong không có thực lực lưu bọn họ lại, nhưng bằng vào linh bảo tinh thần đế tỷ này thì hoàn toàn có thực lực này. Nhìn tinh thần đế tỷ bồng bềnh trên đỉnh thương khung, bọn họ thật sự là không rõ Tần Thiếu Phong vì sao có linh bảo như vậy, mà tinh thần đế tỷ này là linh bảo cấp bậc gì, không ngờ có uy lực như vậy, có thể giam cầm và gia cố không gian, mà thần thú phong ấn trong đó lại có thực lực vô cùng. Góc truyện audio.com, cường hãn, điều này khiến cho Lý Nguyên bọn họ sinh ra tâm tư không thể địch nổi. Thế nào, hiện tại các ngươi còn có lòng tin thoát khỏi tay trẫm hay không? Tần Thiếu Phong nhìn Lý Nguyên, Lưu Hán và Hoàng Thái Cực ba người nói, Tần Thiếu Phong hiện tại không dựa vào tinh thần đế thì tinh thần đế y và tinh thần đế kiếm. Thì có thể ngang bằng với ba người bọn họ, hiện tại sử dụng tinh thần đế thì, Lý Nguyên ba người tất nhiên không phải là đối thủ. Nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, Lý Nguyên, Lưu Hán và Hoàng Thái Cực đều trầm mặc, thân là đại đế tất nhiên là có sự kiêu ngạo của mình, cho dù bọn họ biết hôm nay đã lọt vào bẫy của Tần Thiếu Phong, tất nhiên là không có kết quả tốt, nhưng muốn họ thần phục Tần Thiếu Phong thì tuyệt đối là không thể. Lưu Hán sắc mặt âm trầm nhìn Tần Thiếu Phong, lập tức lật tay, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay hắn, tản mát ra năng lượng ba động vô cùng cường hãn, so sánh với Chấn Thiên Cung trong tay Hoàng Thái Cực thì không kém chút nào, đây là linh bảo thần cấp vô thượng của Đại Hán Thiên Triều Xích Tiêu Kiếm. Nắm trong tay Xích Tiêu, Lưu Hán nói. Hắc hắc, Đại Tần Đại Đế, bản đế phải nói là ngươi rất mạnh, bản đế đích xác không phải là đối thủ của ngươi, nhưng nếu muốn bản đế thần phục tuyệt đối không thể. Hôm nay cho dù là cá chết lưới rách, bản đế cũng sẽ không để ngươi được toại nguyện. Nghe thấy lời nói của Lưu Hán, tướng sĩ của Đại Hán Thiên Triều đều giơ binh khí trong tay lên, cao giọng hoan hô, đương nhiên, những thiên triều đi theo Đại Hán Thiên Triều cũng sĩ khí đại trấn. Lý Nguyên của Đại Đường Thiên Triều thấy một màn này cũng lật tay, một thanh loan đao xuất hiện trong tay hắn, đồng dạng cũng tỏa ra năng lượng ba động vô thượng, cũng là một kiện linh bảo thần cấp, Đại Đường Thiên Triều đổ long đao của Đại Đường Thiên Triều. Nhìn động tác của Lý Nguyên, Lưu Hán và Hoàng Thái Cực, Tần Thiếu Phong cười cười lắc đầu, đối với nói. Các ngươi thật đúng là ngu xuẩn, một khi đã như vậy cho các ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của trẫm. Theo lời nói của Tần Thiếu Phong vừa dứt, tướng sĩ của 18 thiên triều toàn bộ trong hai mắt hiện lên một tia hắc khí, sau đó ai nấy từ trên thuyền bay Đại Tần Thiên Triều. Ma chủng của Tần Thiếu Phong bá đạo, bất kể ở địa phương nào, chỉ cần là có người, đều sẽ bị Tần Thiếu Phong gieo ma chủng, đương nhiên, là cảnh giới phải thấp hơn Tần Thiếu Phong mới được, cho nên Hàng Lâm đại quân của 18 thiên triều Hàng Lâm, ma chủng đã bắt đầu làm việc gieo ma chủng. Mà hiện tại tất nhiên là thức tỉnh ma trùng trong cơ thể đại quân của 18 thiên triều, biến đại quân của 18 thiên triều này thành tướng sĩ của Đại Tần thiên triều, chỉ trong nháy mắt đại đế của 18 thiên triều liền biến thành tư lệnh không quân, điều này khiến cho 18 đại đế đều mở to hai mắt không rõ đã xảy ra chuyện gì, mà văn võ quần thần của Đại Tần thiên triều và hàng tỷ con dân lại đã sớm quá quen thuộc với cảnh này. Hiện tại như thế nào? Tần Thiếu Phong lại hỏi ba người Lý Nguyên, Lưu Hán và Hoàng Thái Cực. Ba người bọn họ nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì đều trầm mặc. Tướng sĩ của mình trong nháy mắt đã mặc danh kỳ diệu trở thành của Tần Thiếu Phong, thần thông như vậy bọn họ chưa từng được kiến thức, khiến cho bọn họ đều cảm thấy từng đợt hàn khí từ đáy lòng dâng lên. Bởi vì bọn, gocchuyenaudio.com, họ không biết uy lực của thần thông này rốt cuộc lớn cỡ nào, có phải có thể khống chế các đại đế đạt tới cảnh giới cổ thánh hay không, thật sự có thể, như vậy những đại đế chung quanh bọn họ có ai bị khống chế nữa? Lý Nguyên, Lưu Hán, Hoàng Thái Cực tuy rằng là không nhìn các đại đế đứng chung quanh mình, có điều trong lòng lại đề phòng. Mà trải qua trầm mặc ngắn ngủi, Lý Nguyên nói với Tần Thiếu Phong. Ngươi rất lợi hại, có điều muốn khiến bản đế thần phục thì phải chiến thắng trẫm, nếu không, bản đế thà chết cũng sẽ không thần phục ngươi. Nói xong, nắm chặt đồ long đao trong tay, nhìn chằm chằm Tần Thiếu Phong. Mà Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Lý Nguyên, không lập tức trả lời, mà hướng ánh mắt về phía Lưu Hán và Hoàng Thái Cực. Nhìn thấy ánh mắt của Tần Thiếu Phong, Hoàng Thái Cực hai mắt lấp lánh tinh quang, cũng nói. Đúng vậy, chỉ cần ngươi có thể thắng được ba chúng ta, như vậy thần phục ngươi cũng có ngại gì. Chỉ là không biết ngươi có dám ứng chiến hay không? Ý tứ của Lý Nguyên là muốn đơn đả độc đấu với Tần Thiếu Phong, nhưng Hoàng Thái Cực lại muốn Tần Thiếu Phong tỉ thí với ba người bọn họ, mà nghe thấy lời nói của Hoàng Thái Cực, Lý Nguyên nhìn Hoàng Thái Cực một cái, không nói gì, trong lòng Lý Nguyên cũng thực sự không nắm chắc đơn đả độc đấu có thể chiến thắng Tần Thiếu Phong, cũng muốn ba người cùng nhau đối phó Tần Thiếu Phong, chỉ là Lý Nguyên ngại mở miệng mà thôi. Hoàng Thái Cực vốn đã mất hết mặt mũi, cho nên cũng kể, dù sao hiện tại tất cả tướng sĩ đều đã trở thành của Đại Tần thiên triều, Hoàng Thái Cực lại càng không sợ mất mặt, cho nên trực tiếp đưa ra yêu cầu này. Lưu Hán nghe thấy lời nói của Hoàng Thái Cực cũng lập tức gật đầu. Đúng vậy, ngươi muốn thần phục chúng ta, vậy phải có lực lượng mà chúng ta không thể vượt qua, chỉ cần ngươi chiến thắng được người chúng ta, như vậy chúng ta sẽ thần phục ngươi. Lời này đại khí nghiêm nghị, thập phần dũng cảm, hoàn toàn chính là bộ dạng không biết xấu hổ. Không tồi, các ngươi thật đúng là rất không biết xấu hổ, có điều chậm đáp ứng. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của ba người bọn họ trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, lập tức vươn tay ra, tinh thần đế kiếm dài 999 trượng xuất hiện trong tay Tần Thiếu Phong, mà cho dù là với thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong, cầm tinh thần đế kiếm cũng cảm giác vô cùng trầm trọng, đạo lực trong cơ thể không ngừng quán chú vào mới miễn cưỡng nhấc lên được. Nhìn Tần Thiếu Phong triệu hồi ra tinh thần đế kiếm, Lý Nguyên, Lưu Hán và Hoàng Thái Cực đồng tử đột nhiên co rút lại, Tần Thiếu Phong có thể lấy ra tinh thần đế tỷ đã khiến cho bọn họ khiếp sợ rồi, mà tinh thần đế tỷ đó tựa hồ chỉ có thể giam cầm không gian chung quanh, chứ không có cách nào công kích, cho nên bọn họ mới muốn tỉ thí với Tần Thiếu Phong, hy vọng có thể chiến thắng Tần Thiếu Phong, nhưng mà không ngờ Tần Thiếu Phong còn có linh bảo cấp bậc như vậy. Mà khi bọn họ đang khiếp sợ thì tinh thần đế kiếm trong tay Tần Thiếu Phong, tinh thần đế y trên người Tần Thiếu Phong cũng lấp lánh tinh quang, tỏa ra uy thế không kém gì tinh thần đế kiếm. Cách chương.